Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1505, chém giết hắc lân thú. Quái vật, cự hình hồ điệp, xuất hiện, ngoặc kép phẩy, trong đám người đột nhiên truyền ra từng đợt thét lên thanh âm. Những cái kia chen tại đường đi cửa vào đám người, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Bên trên bầu trời từ phương xa bay tới 20 con dương cánh cao to 10 mét cự hình hắc hồ. Điệp hướng về bên này lướt đến, nhìn thấy 20 con cự hình hắc hồ điệp. Phía dưới quân đội chiến sĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức giơ lên trong tay súng tự động, hướng bên trên bầu trời cự hình hắc hồ điệp điên cuồng bắn phá. Giấu ở đường đi cửa vào bên trên nguyên một đám điểm hỏa lực lập tức khai hỏa. Vô số mưa đạn hướng bên trên bầu trời 20 con cự hình hắc hồ điệp điên cuồng quét bắn đi. Những thứ này hắc hồ điệp lại có thể chống đối súng trường đạn xạ kích. Dương Phong tu luyện hỗn độn bất diệt thể tầng thứ nhất đằng sau. Hai mắt cũng thu được cực lớn cường hóa. Thấy rõ ràng một chút súng trường đạn xạ kích tại những cái kia cự hình hắc hồ điệp trên người. Thời điểm, bị hắc sắc hồ điệp trên người bao phủ một tầng thật mỏng hắc sắc vòng bảo hộ trực tiếp ngăn trở. Bắn bay ra, tại dày đặc đánh trong mưa, hai cái cự hình hắc hồ điệp vòng bảo hộ bị đánh nát, rơi vào trên mặt đất. Còn sót lại 18 con cự hình hắc hồ điệp phảng phất bỗng chốc bị chọc giận đồng dạng. Mở miệng ra khí, hướng về phía dưới phun một cái. Từng đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu từ trên trời hạ xuống. Hướng nguyên một đám điểm hỏa lực oanh kích mà đi. Từng đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu vừa rơi xuống đất. Lập tức điên cuồng thiêu đốt. Hướng về chung quanh lan truyền mà đi, tạo thành một cái cực lớn hỏa diễm khu vực, nguyên một đám điểm hỏa lực bên trong quân đội chiến sĩ. Một chút hóa thành nguyên một đám hỏa nhân, thống khổ hét lên, thiếu khuyết đối không vũ khí chiến sĩ loài người. Đối với bên trên cự hình hắc hồ điệp hoàn toàn ở thế yếu. Từng người tương tự điểm hỏa lực tại cự hình hắc hồ điệp công kích phía dưới. Tuần tự bị phá hủy, vỡ vụn tất cả nhân loại chiến sĩ chống cự đằng sau. 18 con cự hình hắc hồ điệp lúc này mới tản ra. Từ bên trên bầu trời bay xuống, nhào vào trong đám người, mở ra cực lớn giác hút, một ngụm đem nhân loại đầu cắn rơi, nắm lên một bộ thi thể của con người trực tiếp bay lên bầu trời. Tại đường đi lối vào chỗ, hỏa diễm bốc lên. Khói khí trùng trời, khắp nơi có thể thấy được quân đội chiến sĩ cháy đen thi thể. Lúc này đây chiến sĩ loài người cùng quái vật kịch chiến. Cũng là lấy mất đi quyền khống chế bầu trời chiến sĩ loài người bại hoàn toàn. Bình Giang Thành có thể thủ được sao? Dương Phong từ ẩn tàng địa phương bên trong đi ra. Nhìn qua cự hình hắc hồ điệp rời đi địa phương. Trong mắt lóe lên một đảo vẻ sầu lo. Thi triển quỷ ảnh bộ, như cùng một con quỷ ảnh đồng dạng, hướng chiến trường phương hướng lao đi. Xin lỗi, vũ khí của các ngươi, ta cầm đi. Dương Phong nhìn xem từng cỗ cháy đen quân nhân chiến sĩ thi thể. Yên lặng hướng lấy bọn họ kính cẩn chào. Chính là những cái kia quân đội chiến sĩ tại tuyến đầu cùng bọn quái vật chém giết. Dương Phong bọn họ mới có thể qua bên trên hơi bình an một điểm sinh hoạt. Dương Phong yên lặng hướng về kia chút ít quân đội chiến sĩ thi thể kính cẩn chào. Nhanh chóng cầm đi 5 con Assault Rifle, đại lượng đạn, tiếp đó bước ra mảnh này từ quân đội đóng giữ khu vực an toàn. Tại quân đội đóng giữ bên ngoài khu vực, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng tại cự hình hắc hồ điệp đột kích trước đó đã bốn phía chạy tứ tán. Đã trốn vào nguyên một đám nơi hẻo lánh bên trong. Bên này hẳn không có cái gì vật tư. Dương Phong suy nghĩ một chút. Rời xa những cái kia những người sống sót chen thành một đoàn phương hướng. quay người hướng khác một cái phương hướng đi đến siêu thị. Dương Phong xuyên qua từng đầu đường đi đằng sau, nhãn tình sáng lên, một cái cỡ lớn siêu thị xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tại cái kia cỡ lớn siêu thị bên ngoài, nằm sấp một đầu màu đen hắc lân thú. Tại hắc lân thú bên người, tán lạc rất nhiều vết máu. Hiển nhiên không ít người đều đã từng đánh qua cái này siêu thị chủ ý, tiếp đó trở thành cái kia một đầu hắc lân thú đồ ăn. Dương Phong nhìn đầu kia màu đen hắc lân thú một cái, chần chờ một lúc, cuối cùng lựa chọn lui bước. Hắc lân thú lập tức bộc phát ra tốc độ có thể so với báo săn. Trên người lân giáp lực phòng ngự ngay cả súng trường đạn đều không thể xuyên qua. Dạng này công phòng nhất thể quái thú, Dương Phong tạm thời không có nắm chắc tất thắng. Dương Phong mặc dù không biết bệnh viện bên kia xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn thấy hắc lân thú nghênh ngang nằm ngoài siêu thị lối vào, liền biết thế cục rất không ổn. Nếu như Bình Giang thành quân đội chiếm giữ bên trên gió, giống như siêu thị dạng này nắm giữ đại lượng vật liệu địa phương, tuyệt đối sẽ không bị một đầu hắc lân thú chiếm giữ. Dương Phong thận trọng lui về phía sau mấy bước, đột nhiên trong lòng có chút phát lạnh, một cỗ báo động sinh ra, xoay người nhìn lại, nhịn không được ngã hít một hơi lạnh tức giận. Tại Dương Phong phía sau, hai đầu hắc lân thú giống như xuất sắc nhất người săn đuổi đồng dạng, đã vô thanh vô tức đánh bạc ở đường lui của hắn. Tại siêu thị cửa vào chỗ trấn thủ lấy cái kia một đầu hắc lân thú, cũng đã đứng dậy, từ chính diện nhanh chân hướng về bên này từng bước một đi tới. Áp xúc Dương Phong hoạt động không gian, thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, đằng không mà lên, dưới chân liên tục tại một tòa cửa hàng phía trên một chút vài cái, liền nhảy đến cửa hàng bên trên. Ba đầu hắc lân thú tứ chi bắn ra, gắng sức nhảy lên, nhảy tới cao 6 mét cửa hàng bên trên, từ ba phương hướng hướng Dương Phong truy sát mà đi. Dương Phong đường lui bị đoạn, chỉ có thể thi triển quỷ ảnh bộ không ngừng đào tẩu. Ba đầu hắc lân thú nhưng là bạo phát ra tốc độ khủng khiếp, điên cuồng đuổi theo Dương Phong. Dương Phong nguyên bản liền nắm giữ gấp 3 phổ thông tốc độ của con người, quỷ ảnh bộ tại linh lực tác dụng phía dưới, để Dương Phong người nhẹ như yến, tốc độ bạo tăng, một chút liền kéo ra hắn cùng ba đầu hắc lân thú ở giữa khoảng cách. Bất quá đang toàn lực phi nhanh phía dưới, Dương Phong linh lực, thể lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Thật là khủng khiếp quái vật, hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Bọn nó đến cùng có thể bảo trì tốc độ như vậy bao lâu? Dương Phong toàn lực phi nhanh một phút đằng sau, một cỗ cảm giác uể oải xông lên đầu. Linh lực cũng tiêu hao 1/5, tốc độ cũng bắt đầu hạ thấp không ít, mà ba đầu hắc lân thú tốc độ cũng là không có chút nào rớt xuống bộ dáng, vẫn như cũ bảo trì vân tốc độ, đối với Dương Phong theo đuổi không bỏ. Dương Phong khẽ chau mày, trong lòng có chút lo lắng nói, không ổn, tiếp tục như vậy, ta rất nhanh liền sẽ bị bọn nó truy bên trên. Hơn nữa linh lực hao hết lời nói, lực chiến đấu của ta sẽ cực lớn suy yếu. Có, Dương Phong đột nhiên nhãn tình sáng lên, vận chuyển quỷ ảnh bộ, thân thể tại giữa không trung một cái chuyển hướng, lướt vào phía dưới một cái quán cơm nhỏ bên trong. Dương Phong vừa tiến vào quán cơm nhỏ, liền trực tiếp xông vào trong phòng bếp, đảo mắt một vòng, tiếp đó đem tiểu trong quán ăn bình ga trực tiếp tách rời ra. Cái kia bình ga bị tu luyện hỗn độn bất diệt thể Dương Phong tùy tiện nắm trong tay. Dương Phong xách theo bình ga từ phòng bếp nhỏ bên trong chạy ra, tiếp đó cướp đến khác một cái quán cơm nhỏ bên trong, đem khác một cái tiểu trong quán ăn bình ga cũng tách rời ra. Quét sạch 4 cái quán cơm nhỏ đằng sau, Dương Phong trong tay liền nhiều hơn 4 cái bình ga, làm Dương Phong từ cái thứ tư tiểu trong quán ăn sau khi đi ra, Gần nhất một đầu hắc lân thú đã cách Dương Phong không đến 30 mét. Tiễn ngươi một món lễ vật. Dương Phong giơ một cái bình ga hơi dùng lực một chút. Liền đem bình ga giống như tảng đá đồng dạng hướng về kia đầu hắc lân thú trực tiếp đập tới. Đầu kia hắc lân thú mở ra huyết bồn đại khẩu gắng sức khẽ cắn. Bén nhọn hàm răng xuyên qua bình ga, trực tiếp đem bình ga cắn đến vặn vẹo phá toái. Chết đi, Dương Phong khẽ quát một tiếng, giơ lên assault rifle điên cuồng hướng về kia đầu hắc lân thú chỗ phương vị tiến hành bắn phá. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang to lớn, bình ga trực tiếp nổ tung lên, kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem đầu kia hắc lân thú nổ bay ra, huyết nhục vẩy ra, khác hai đầu hắc lân thú lại không có hấp thủ giáo huấn. Vẫn như cũ lấy tốc độ siêu cao, hướng về Dương Phong lao đến, hai cái này tiễn các ngươi. Dương Phong một cái tiếp lấy quào một cái lên hai cái bình ga, giống như ném mạnh hòn đá đồng dạng hướng về kia hai đầu hắc lân thú trực tiếp đập tới. Cái kia hai đầu hắc lân thú đều không ngoại lệ, hết thảy mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn lấy cái kia hai cái bình ga bên trên. Một ngụm đem bình ga cắn đến rời ra phá toái. Dương Phong thừa cơ cầm trong tay assault rifle hướng về kia hai đầu hắc lân thú một hồi bắn phá. Oanh, oanh, cái kia hai đầu hắc lân thú đồng dạng bỗng chốc bị quấn vào cực lớn trong lúc nổ tung. Bị cực lớn bạo tạc trực tiếp nổ bay ra. Tốt cơ hội, Dương Phong rút ra vác trên lưng lấy thuần cương khai sơn đao. Thân hình thoát một cái. Hướng về kia rất tiếp cận hắn cái kia một đầu hắc lân thú lao đi. Tiếp cận nhất Dương Phong hắc lân thú, mặc dù chính diện bị bình ga bạo tạc nổ trúng, thế nhưng lại vẫn không có chết đi. Miệng của nó bị tạc đến máu thịt be bét, hàm răng cũng bị nổ bay 7-8 khỏa, bất quá bộ phận cơ thịt cũng là đang không ngừng nhúc nhích, chậm rãi khôi phục, thật ngoan cường sinh mệnh. Dương Phong vừa đến đầu kia hắc lân thú trước người, nhìn xem đầu kia hắc lân thú không ngừng khôi phục bộ phận cơ thịt. Nhẹ giọng cảm khái nói, đầu kia hắc lân thú khủng bố sức khôi phục hoàn toàn vượt ra khỏi lam tinh sinh mạng thể. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, nắm giữ có thể tùy tiện xé nát bọc thép hàm răng. Là kinh khủng nhất thợ săn, lại thêm bên trên cái kia kinh khủng sức khôi phục. Dạng này quái vật nếu như số lượng lại nhiều một ít, đơn giản liền là nhân loại ác mộng. Dương Phong giơ lên khai sơn đao, vừa đến chém vào đầu kia hắc lân thú đầu bên trên. Thuần cương khai sơn đao xé rách hắc lân thú đầu cơ bắp, tiếp đó bị hắc lân thú xương đầu ngăn trở, không còn cách nào tiến thêm. Quá cứng xương đầu, Dương Phong trong lòng hơi động một chút. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem linh lực trong cơ thể quán trú tại hai tay bên trên. Dốc hết toàn lực hung hăng chém xuống dưới, tại hỗn độn bất diệt thể toàn lực gia trì phía dưới. Dương Phong một đao kia đem hắc lân thú xương đầu chém vào lõm xuống. Dương Phong một khuôn mặt chặt mười mấy đao mới miễn cưỡng đem cái kia hắc lân thú đầu chém nát. Hắc lân thú đầu bị Dương Phong chém nát đằng sau, vẫn như cũ vùng vẫy tốt một lúc, mới hoàn toàn tử vong. Dương Phong lúc này mới thật dài ra nhất khẩu khí, cầm lấy thuần cương khai sơn đao nhìn thoáng qua, liền thấy trong tay thuần cương khai sơn đao đã hoàn toàn quyển lưỡi đao. Dương Phong huy động quyển lưỡi đao thuần cương khai sơn đao, bằng vào hỗn độn bất diệt thể gia trì lực lượng. Ngạnh sinh sinh đem còn sót lại hai đầu hắc lân thú đầu đạp nát. Xử lý còn sót lại hai đầu hắc lân thú đằng sau, Dương Phong trong tay thuần cương khai sơn đao đã có chút vặn vẹo biến hình. https://vkvkv.com.rxt/903/207.2280/20. HTML U Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.